Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 258, Hoa Mai. Làm sao, đều nghĩ được chưa? Lần này các ngươi giúp ta, ta nhận các ngươi một cái tình. Oka ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt sáng rực nhìn về phía mấy người, mở miệng nói ra, máy chiếu giả lập bên trong. Mấy người liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương do dự, tức tâm động có chút chù trừ không chừng. Oka bản thân liền là danh khí không nhỏ thiên tài, tại Hoàn Mỹ đặc huấn doanh xếp hạng thứ 39 vị. Hắn còn có cái xếp hạng thứ nhất Kaka Otto, cho nên tại vòng tròn bên trong Oka lực ảnh hưởng không nhỏ. Trọng yếu nhất chính là hắn phía sau bối cảnh hùng hậu. Nếu như có thể để Oka thiếu một cái nhân tình, chỗ tốt kia không cần nói cũng biết, nhưng Lâm Duệ cũng không phải không có chút nào căn cứ người đi đường. Không nói trước Chí Ám Vương, chỉ là Hoa Quốc Thiên Tuyển Cục cùng Ám Ảnh Liên Minh. Đây chính là hai cái quái vật khổng lồ, Musashi Chiryu, ple mấy người phía sau liệt dương cấp tông sư tại cái này hai thế lực lớn trước mặt. Đều lộ ra 10 phần nhỏ bé, không dám đắc tội. Lâm Duệ chiến lực 10 phần khủng bố, ngay cả Oka ngươi cũng bại, ngươi xác định có nắm chắc 100% có thể nhất kích tất sát đem Lâm Duệ giết chết sao? Musashi Chiro là người Nhật Bản, cẩn thận là thiên tính của hắn. Trong mắt lấp lóe một chút, hắn nhìn về phía Oka hỏi. Hừ. Oka hừ lạnh một tiếng, khó chịu nói ra, kia là tại quyết chiến không gian, cảnh giới của ta bị áp chế đến tinh linh nhị phẩm. Nhưng nếu như là tại yêu thú giới, bằng vào ta hiện tại tinh linh bát phẩm tu vi, Lâm Duệ tuyệt không phải là ta đối thủ. Bất quá, Lâm Duệ người này phi thường quỷ dị, cho nên ta mới gọi các ngươi cùng ta cùng một chỗ động thủ. Bảo đảm hắn chắp cánh khó thoát. Ple mấy người giật mình, vội vàng hỏi, cái gì? Oka ngươi đột phá đến tinh linh bát phẩm rồi? Không sai, một tháng qua ta tại yêu côn giới kinh lịch các loại sinh tử mạo hiểm, mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, đem tự thân tiềm lực đào móc đến lớn nhất, cuối cùng đột phá đến tinh linh bát phẩm. Oka trong mắt lộ ra tự tin mãnh liệt, trầm giọng nói, tốt, ta giúp ngài giết Lâm Duệ. Ple lập tức gào to nói, ta cũng gia nhập, mặt khác hai cái thiên tài suy tư một chút, cũng quyết định ra đến. Oka hài lòng gật đầu, con mắt nhìn về phía Musashi Chiro cùng cô gái tóc vàng. Nói ra, Musashi Chiro, Spear. Quyết định của các ngươi là cái gì? Musashi Chiro ở trong lòng không ngừng tính toán, cuối cùng nhất vẫn là gật đầu đồng ý xuống tới. Spear là cái cô gái tóc vàng, nàng lắc lắc đầu nói, thật có lỗi, Oka, ta không nguyện ý, tốt a. Oka cũng không thể cưỡng ép để Spear gia nhập, biết nàng cũng là có bối cảnh, chỉ có thể tiếc nuối nói, vậy quá đáng tiếc. Bất quá, hy vọng ngươi đừng đi ra ngoài nói lung tung. Nếu không, trong mắt của hắn hàn quang chợt lóe lên, để Spear trong lòng run lên, vội vàng nói, yên tâm, ta nhưng đắc tội không dậy nổi ngươi. Oka gật gật đầu, nhìn xem máy chiếu giả lập bên trong mấy người, trong lòng cười lạnh, đợi đến yêu thú giới di tích, Lâm Duệ ngươi liền chờ chết đi. Spear máy chiếu giả lập biến mất sau, Musashi Chiro trong mắt hơi híp nói, Oka, kế hoạch của ngươi là cái gì? Yêu thú giới quá lớn, chỉ sợ chờ Lâm Duệ tiến vào yêu thú giới, tựa như mò kim đáy biển, mất đi tung tích. Yên tâm, ta tự có phương pháp của ta truy tung Lâm Duệ, đến lúc đó các ngươi cùng ta cùng một chỗ hành động. Trực tiếp đi đem kẻ này đánh giết là được. Oka lộ ra cực kỳ có tự tin, để Ple mấy người gật gật đầu. Ngày 10 tháng 8, châu Úc Hoàn Mỹ đặc huấn trong doanh, Lâm Duệ đem chuẩn bị xong trị liệu, giải độc, linh đan, cùng một chút nước ngọt. Các loại thức ăn đồ vật thu thập xong, đặt tinh quang trong nạp giới, chuẩn bị cưỡi chiến cơ bay khỏi châu Úc, tiến về Hoa Quốc Thiên Kinh. Đương nhiên, chuyến này hắn không thể không mang lên một cái nhỏ vướng víu. A Bang, ghi nhớ, tiến vào yêu thú giới, người nhất định phải một tấc cũng không rời đi theo ta. Tuyệt đối không nên chạy loạn. Lâm Duệ đem A Bang bao quần áo nhỏ bỏ vào trong nạp giới. Dặn dò nói, A Bang khuôn mặt nhỏ hơi không kiên nhẫn, lớn tiếng nói, biết rồi, Lâm Duệ, ngươi thật dài dòng. Lâm Duệ trừng mắt, giật giật tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ, quét mắt một lần trong phòng đồ vật, xác định không có bỏ sót cái gì đồ vật. Đi thôi, Lâm Duệ vươn tay, nhìn về phía A Bang. A Bang biết lần này có thể thuyết phục Lâm Duệ, cơ hội được không dễ, bởi vậy hiện tại biểu hiện rất ngoan ngoãn, thành thành thật thật đem tay nhỏ đặt ở Lâm Duệ trên lòng bàn tay. Lâm Duệ nhìn nàng một cái, trong lòng bất đắc dĩ, biết Lâm Duệ muốn đi yêu thú giới, A Bang dòng dã quấn hắn một ngày muốn đi theo cùng đi. Lâm Duệ cũng biết nàng lực lượng không yếu, luận thực lực chỉ sợ không kém Lâm Duệ, bởi vậy lúc này mới đáp ứng. Bất quá hai người đều là ước hẹn pháp ba chương, tại yêu thú giới bên trong A Bang nhất định phải nghe theo Lâm Duệ. Lâm Duệ nắm A Bang tiến về đặc huấn doanh, đặc huấn quảng trường. Đặc huấn quảng trường bên trong lúc này đã có mấy chục học viên cùng 7-8 cái liệt dương cấp lão sư đứng ở chỗ này. Trông thấy Lâm Duệ mang theo một cái tiểu nữ hài tới, đều là trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Có thể có chiếm cứ hoàn mỹ đặc huấn doanh một cái danh ngạch. Đại đa số đều là diêm phù thế giới xếp hạng 50 vị trí đầu tuyệt thế thiên tài. Tỷ như Otto, Trần Nham, Oka cũng có được một cái danh ngạch. Giờ phút này đứng ở trong đám người đang theo dõi Lâm Duệ nhìn. A Bang danh ngạch là Lâm Duệ nhờ thiên tuyển cục bên kia quan hệ được đến. Lâm Duệ cùng mấy vị liệt dương cấp lão sư nói một tiếng. Mấy vị lão sư gật gật đầu không nói cái gì. Bọn họ cũng đều biết Lâm Duệ có thiên tuyển cục bối cảnh, mà yêu thú giới lại tại Hoa Quốc Thiên Kinh, tự nhiên là người một nhà dễ làm sự tình. 9 giờ sáng, ngân sắc chiến kỹ ở trên bầu trời xẹt qua một đạo vết tích, mang theo mấy chục người xuyên qua đại dương, hướng Hoa Quốc Thiên Kinh phương hướng mà đi. Trên chiến đấu cơ, Lâm Duệ ngồi ở giữa vị trí bên trên, A Bang ngồi đang đến gần cửa sổ vị trí, lúc này chính ghé vào pha lê thượng khán phong cảnh phía ngoài. Phía ngồi gịch cùng vị trí ngồi Trần Nham, Lâm Duệ đang cùng Trần Nham thấp giọng nói chuyện. Trần Nham cảm thán nói, ta tiến vào hoàn mỹ đặc huấn doanh cũng có hơn 2 năm, chưa có trở về qua một lần Hoa Quốc, đều là tại tu luyện. Lần này, cuối cùng có cơ hội trở lại tổ quốc. Hàng năm không phải có một cái kỳ nghỉ sao? Lâm Duệ kinh ngạc nói. Trần Nham cười khổ lắc đầu, nhìn thoáng qua Lâm Duệ, nói ra, ngày nghỉ, tại hoàn mỹ đặc huấn doanh không có ngày nghỉ. Tất cả mọi người tại khắc khổ tu luyện, không buông tha từng giây từng phút. Bởi vì một khi ngươi thư giãn, phía sau liền có thể có người đuổi theo đưa ngươi đạp xuống đi. Lâm Duệ sửng sốt một chút, lập tức dùng cặp mắt kính nể nhìn về phía hắn. Không nói trước những thứ này, ngươi lần này thế nào đem A Bang mang đến? Yêu thú giới nguy cơ trùng trùng ngươi cũng không phải không biết. Lần này di tích mở ra, chỉ sợ những cái kia thú tộc đều muốn chen chúc mà tới. Trần Nham cùng Lâm Duệ quan hệ không tệ, bình thường ở giữa lẫn nhau có lui tới, đối A Bang tiểu cô nương này cũng rất yêu thích. Lâm Duệ cười khổ một tiếng, nói ra, Trần sư huynh, người chớ để cho nhà đầu này bề ngoài lừa gạt, nhà đầu này thực lực mạnh đây. Ồ, Trần Nham nghe vậy nhìn về phía ghé vào trên cửa sổ A Bang, đang muốn nói chút cái gì, bỗng nhiên chiến cơ run run một chút, bên trong chiến đấu cơ không tốt người giật mình phát ra tiếng kinh hô. Các vị học viên không cần khẩn trương, mời tại riêng phần mình trên chỗ ngồi yên tĩnh ngồi xuống. Chiến cơ tao ngộ một đám phi hành quái vật, dự tính 1 phút 20 giây bên trong giải quyết. Trên đỉnh đầu truyền đến liệt dương cấp tông sư thanh âm. Để đám người lòng khẩn trương bình tĩnh trở lại. Yên tâm, đây là đặc huấn doanh chuyên môn cấp S lưu toa hình chiến cơ. Mặt ngoài dùng sao trời kim tinh chế tạo, liền xem như nguyệt phách cấp quái vật đều không đánh tan được chiến cơ phòng ngự. Những quái vật này dám xung kích chiến cơ, đó chính là muốn chết. Trần Nham cười cười, bình tĩnh uống một hớp nước nói. Lâm Duệ đem A Băng từ trên cửa sổ kéo trở về. Tiểu cô nương còn có chút không vui lòng nhìn hắn chằm chằm. Nửa đường nương theo lấy vài tiếng pháo hạt tiếng oanh minh. Cùng quái vật bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Chiến cơ bình ổn vượt qua cái này một khối khu vực. Dùng cực kỳ nhanh chóng tốc độ tiếp tục bay về phía trước đi. Nửa giờ sau, ngân sắc hình thoi chiến cơ từ châu Úc bay đến Hoa Quốc Thiên Kinh trên không. Tựa hồ là đã sớm câu thông tốt. Chiến cơ trực tiếp mở hướng Thiên Kinh sinh mệnh căn cứ thiên tuyển tổng cục quảng trường khổng lồ. Bên trên, các vị học viên nối đuôi nhau mà ra. Tại 7-8 vị liệt dương cấp tông sư dẫn đầu hạ. Đi hướng chính đón đầu đi tới thiên tuyển tổng cục tiếp đãi đám người. Thiên tuyển tổng cục phái tới chính là tổng cục một vị phó cục trưởng. Vị này phó cục trưởng Lâm Duệ trước đó cũng đã từng quen biết. Song phương chạm mặt một trận giao lưu, rất nhanh liền được an bài cỗ xe, trực tiếp hướng Thiên Kinh căn cứ Bắc Bộ yêu thú giới vực chi môn mà đi. Khoảng cách yêu thú giới di tích xuất hiện, đã có một ngày thời gian, căn cứ di tích mở ra định luật. Bình thường tại 7 ngày sau di tích bảo hộ cơ chế liền sẽ biến mất. Khi đó vô luận là nhân loại hay là thú tộc đều có thể tiến vào bên trong. Thiên tuyển tổng cục mọi người tới không tính sớm, đi vào to lớn phía trước cửa đá. Lúc này nơi này đã có không ít người lưu lại nơi này. Nhìn thấy lại tới 7-8 chiếc thiên tuyển cục cỗ xe. Ở đây ngự linh sư đều nhìn về bên này. Nhìn thấy gần 50 vị thanh niên thiên tài khí tức hùng hồn từ trên xe bước xuống. Không ít người sắc mặt biến hóa, lập tức biết thân phận của những người này không đơn giản. Liêu Tông Sư, không biết khi nào có thể tiến vào yêu thú giới. Hoàn Mỹ đặc huấn doanh một vị liệt dương cấp nhìn thoáng qua chung quanh lít nha lít nhít người. Mở miệng hỏi, Liêu Cục Phó mỉm cười nói. Lần này yêu thú giới di tích mở ra, số lớn người hướng nơi này chạy đến, mặc dù chúng ta thiên tuyển cục thiết lập danh ngạch, nhưng bổn quốc người vẫn là không thể ngăn cản bọn hắn vì quốc gia hiệu lực quyết tâm. Mà tiến vào ngự linh sư đều tạm thời tại trấn yêu thành bên trong truyền. Nhân số đông đảo, bởi vậy, cách mỗi một giờ mở ra một lần giới vực chi môn. Vị kia liệt dương cấp tông sư khẽ vuốt cằm, Lâm Duệ hướng chung quanh nhìn lại, cái này giới vực chi môn ngoài có không ít khí tức bất phàm thiên tài. Trống trơn là Lâm Duệ một chút nhìn sang, liền phát hiện 4-5 cái không thấp với tinh linh 6-7 phẩm thanh niên tuấn kiệt. Trong đám người, Võ Vừa Nguyên cùng Ple bọn 4 người nhìn về phía Hoàn Mỹ đặc huấn trong doanh Lâm Duệ. Xác định mục tiêu. Theo sau ánh mắt tùy ý thoáng nhìn, đối ước ca gật gật đầu. Nửa giờ sau, giới vực chi môn mở ra. Tại thiên tuyển cục duy trì hạ, ở đây ngự linh sư có thứ tự tiến vào yêu thú giới. Lâm Duệ bọn người nghe theo các lão sư an bài, đi theo ở sau người. Bỗng nhiên, Lâm Duệ cảm thấy có người đụng hắn một chút. Cái mũi ở giữa ngửi được một cỗ yếu ớt không thể xem xét hương khí. Lập tức nhíu mày nhìn sang. Phía trước, Oka quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Duệ. Lộ ra một cái ta chính là cố ý khiêu khích biểu lộ. Giang tay ra, nhún nhún vai tiếp tục đi về phía trước. Lâm Duệ mặt không biểu tình. Đem băng nắm tay có chút siết chặt. khóe miệng khẽ động một chút, híp mắt nhìn Oka bóng lưng. Người ao, tại sao đều như thế, thích tìm đường chết đâu? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.